Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, quan tử Nguyệt tiết lộ bí mật. Sở Nam nhìn chằm chằm cái này áo xanh đạo bào nữ tử hai mắt. Không hiểu nói một câu, nói, chúng ta đã từng nhận biết à, có lẽ, đi qua chúng ta quan hệ không tệ. Đem mặt nạ để lộ để ta xem một chút thôi. Áo xanh đạo bào nữ tử thân thể mềm mại hơi chấn động một chút. Ánh mắt lộ ra vẻ cười khổ. Nói, Sở Nam đạo hữu nói giỡn. Ngươi tại Phong Phú Hưng bớt. Ta tại Mã Kha bớt. Không liên quan nhau. Vì sao lại có cái gì đã từng? Ta mang theo mặt nạ không thể tùy tiện để lộ sư môn truyền thừa có quy định. Không đến truyền thừa công pháp đại thành, bất đắc dĩ bộ mặt thật sự bày ra, miễn cho mất mặt xấu hổ, làm nhục sư môn, rõ Nam đạo hữu thứ lỗi. Sở Nam không để bụng, nói, xem ra, cái này Duẫn Tĩnh theo liền cơ sở nhập không có cửa đâu làm đến. Liền mang mặt nạ tư cách đều không có. Áo xanh đạo bào nữ tử nghe vậy, than nhẹ một tiếng, không có giải thích cái gì. Tốt, đã như vậy, cái này Duẫn Tĩnh theo, thì giao cho ngươi chỉ là trước khi nói những cái này. Nàng cái kia xin lỗi, là không thể thiếu, Sở Nam thu hồi dẫm tại Duẫn Tĩnh theo trên mặt chân. Ngữ khí đạm mạc nói, Tĩnh theo, nói xin lỗi đi, áo xanh đạo bào nữ tử nói khẽ. Vâng, sư phụ, Duẫn Tĩnh theo tròng mắt u ám không sáng. Không còn hy vọng nói, ta là tiện nhân, ta đáng chết, ta đáng chết, ta không nên làm nhục Sở Nam trưởng lão, không nên làm nhục sư phụ của nàng Tiêu Tử Y, nàng cơ giới hóa nói. Chỉnh cá nhân ý chí, bởi vì đan điền tổn hại, mà triệt để sụp đổ, Sở Nam canh đồng áo đạo bào nữ tử liếc một chút. Nói, trước khi rời đi. Có hai vấn đề muốn thỉnh giáo một chút vị này áo bào xanh mỹ nữ đạo trường. Áo xanh đạo bào nữ tử, khẽ lắc đầu, nói, ngươi như không biết sự tình, ta tự nhiên cũng không biết. Sở Nam nói, đạo trường nhưng là nhận biết thiên hư núi tinh nguyệt đại nhân. Áo xanh đạo bào nữ tử nói, nhận biết, nhưng quan hệ chỉ là bình thường, mặc dù có giống nhau truyền thừa. Nhưng là tu hành phương hướng nhưng lại có rất nhiều khác biệt. Sở Nam nói, cái kia Duẫn Tĩnh theo trong thân thể độc cổ, là tại tiến hành côn hư giới bên trong tiền sử yêu ma tinh quái thí nghiệm sao? Áo xanh đạo bào nữ tử khẽ giật mình, nói, cái gì? Sở Nam đạo hữu nói, ta không hiểu, còn mời đạo hữu chỉ rõ. Sở Nam lắc đầu, nói, không hiểu coi như, ngươi thực hẳn là minh bạch, nếu ngươi đều không hiểu, thế gian này, lại còn có người nào minh bạch? Áo xanh đạo bào nữ tử trong hai mắt y nguyên hiện ra vẻ nghi hoặc. Sở Nam lại không nói gì thêm, mà chính là nhìn về phía Trần Tố Tố nói, Trần bà, chúng ta đi thôi, sau khi trở về, ta lại giúp ngươi trị liệu. Được, Trần bà nghe vậy. Lúc này ôn hòa đáp lại nói, sau đó, nàng hướng về Thanh Khê xem khom mình hành lễ 3 lần. Không nói một lời cùng sau lưng Sở Nam. Sở Nam mang theo Trần bà đi qua quan tử Nguyệt bên người thời điểm. Dừng lại, quan tử Nguyệt đạo hữu, không biết người có hay không thu đến Chu Khinh Nhược Lan truyền tin tức. Sở Nam dò hỏi, quan tử Nguyệt gật gật đầu, nói. Ta biết, cũng đáp ứng, nhưng người sở trưởng lão ngươi đáp ứng trị liệu danh ngạch. Có thể hay không chắc chắn. Sở Nam nhìn Duẫn Tĩnh theo nói, ngươi muốn trị liệu nàng. Quan tử Nguyệt khẽ cắn môi, nói, vâng, vì thế, ta có thể cho ngươi ngươi muốn tin tức ta biết rõ. Duẫn Hư Di nói, tử Nguyệt, Côn Ngô phái hạch tâm bí mật, ngươi làm sao có thể ngoại truyền. Quan tử Nguyệt nhìn về phía Duẫn Hư Di nói, Tĩnh theo đối với ngài như thế ỷ lại, nàng là ngài đường muội, cùng thân muội muội đều không phân biệt, ngài lại không có thể cấp cho nàng nửa phần trợ giúp ta làm không được. Duẫn Hư Di nói, trợ giúp, giúp thế nào trợ, trợ giúp nàng cái kia kiệt ngao tính tình tiếp tục nữa. Lần này bị đánh, chưa hẳn không là một chuyện tốt, không có lần này giáo huấn, nàng lại đâu chỉ trời cao đất rộng. Quan Tử Nguyệt nói, ta ý nghĩ, ngài không có minh bạch, việc này, không nói cũng được. Côn Ngô phái hạch tâm bí mật, cùng Thanh Khê xem không quan hệ, ta cảm thấy dùng đổi lấy Tĩnh theo trưởng thành là đáng giá. Duẫn Hư Di nói, ngươi làm như thế, sẽ chỉ làm sự tình biến đến hỏng bét. Quan Tử Nguyệt nói, không làm như vậy, sự tình cũng không khá hơn chút nào. Càng không nói đến, việc này đã không cách nào tránh khỏi. Quan Tử Nguyệt nói, vừa nhìn về phía Sở Nam nói, Sở Nam đạo hữu, mời trị liệu tốt nàng, làm đại giá Chu Khinh Nhược hết thảy. Tử Nguyệt nhất định nói rõ sự thật. Sở Nam nhìn Duẫn Tĩnh theo liếc một chút, trầm ngâm một lát mới nói, tốt, ta liền đáp ứng ngươi. Sở Nam nói, quay người đi hướng Duẫn Tĩnh theo. Duẫn Tĩnh y không sai ngã trên mặt đất, toàn thân chảy máu, xem ra cực kỳ thê thảm. Cả người không nhúc nhích, hai mắt đều đã dừng lại đồng dạng. Sở Nam hội tụ thiên mục y kinh năng lực, thi triển tính quang ngũ hành châm, lấy tiên thiên linh khí vì châm cứu năng lượng, đánh ra ngũ khí lục hợp chi pháp, trọn vẹn 54 căn năng lượng ngân châm, dày đặc hội tụ, như từng đạo tia chớp màu bạc, trong nháy mắt đánh vào Duẫn Tĩnh theo trong thân thể. Sau đó, những năng lượng này ngân châm bắt đầu cấp tốc làm dùng. Tần số cao chiến thần chi lực chấn động, cơ hồ trong nháy mắt điều động Duẫn Tĩnh theo huyết mạch lực lượng cùng sinh mệnh tiềm năng. Sau đó trị liệu, tại huyệt vị cùng đan điền từng bước khôi phục về sau, thì biến đến đơn giản rất nhiều. Nhưng dù cho như thế, trị liệu một vị tiên thiên, Sở Nam trọn vẹn hao phí hơn 10 phút. Duẫn Tĩnh theo khôi phục thực lực, Sở Nam lại hội tụ một bộ phận linh khí, trực tiếp lấy cửu chuyển ma thần quyết luyện hóa, hình thành thuần túy linh khí năng lượng, trực tiếp lan truyền tiến vào Duẫn Tĩnh theo trong thân thể. Tồi động về sau, để trong thân thể năng lượng hình thành linh khí tuần hoàn. Sở Nam chỉ vận dụng tự thân không đến 30% linh khí. Nhưng đối với Duẫn Tĩnh theo mà nói, trong thân thể hao tổn không còn linh khí, lại trực tiếp đầy ắp thậm chí có chút tràn ra. Trước đó, một hệ liệt quá trình cho dù là có cảm giác, Duẫn Tĩnh theo cũng y nguyên tỉnh tỉnh mê mê, tâm chết như cho, tâm tính triệt để băng, ở vào một loại không còn hy vọng tĩnh mịch trạng thái. Nhưng là đợi đến trong thân thể linh khí gần như viên mãn tràn ra, nàng mới thông suốt kinh hãi, cả người lập tức cũng tỉnh táo lại. Nàng yên lặng đứng lên, lau trên mặt máu tươi về sau, trên mặt ma sát đi ra thương thế kết vảy đều bị một thanh xóa sạch, trên mặt trơn bóng như tẩy. Nàng ngốc một hồi lâu, ánh mắt lần nữa nhìn hướng Sở Nam thời điểm, nhất thời cũng không nói ra phức tạp. Nàng không có nói lời cảm tạ, nhưng là cũng lại không có nửa điểm khiêu khích cùng hận ý. Ngược lại cứ như vậy trinh nhiên đứng ở nơi đó. Nàng tốt, các ngươi có thể kiểm tra một chút. Sở Nam bình tĩnh nói ra. Quan Tử Nguyệt than nhẹ một tiếng nói. Không dùng kiểm tra, ta tin tưởng ngươi. Sở Nam, ngươi muốn hỏi Chu Khinh Nhược thân phận đúng không? Sở Nam ngữ khí thản nhiên nói. Nói đi. Quan Tử Nguyệt nhìn Trần Bà liếc một chút. Trần Bà nói, ta tránh một chút. Trần Bà nói, yên lặng đi đến 100 mét có hơn. Quan Tử Nguyệt cái này mới nói, Chu Khinh Nhược, vô cùng hiếm thấy, nắm giữ song sinh linh hồn, ở vào hai loại cực đoan. Loại tình huống này, đúng là vô cùng đáng giá nghiên cứu Thiên Hư Núi thông qua một số thủ đoạn triệu hoán linh hồn, đem bên trong một đạo chủ yếu linh hồn triệu hoán đi ra. Sau đó thử nghiệm đem cái này linh hồn đánh vào đã từng chết đi cổ gia thiên tài thiếu nữ cổ tuyết giao thịt trong thân thể. Cái kia cổ vũ đình, thì là trước đó bên cạnh ngươi cổ vũ đình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.